phế vật cuồng thê, cực phẩm thất tiểu thư. Chương 66, náo nhiệt, đấu giá hội bắt đầu. Góc truyện audio.com. Editor, Luna Hoang, Nguyên Cảnh Tu một bên cười ha hả, một bên lôi Cố Khuynh Thành hướng lầu ba Thiên Tự Hiểu Xương phòng bước. Cố Khuynh Thành cũng không dãy giụa, thuận theo đi ở phía sau Nguyên Cảnh Tu. Không phải không thừa nhận, khuyên bảo của Nguyên Cảnh Tu đưa đến tác dụng, Minh Trường Phong đã bỏ tiền, nàng chính là không đi, tiền kia cũng không thối trở lại. Bản thân không đi, là có xui bao nhiêu a, huống chi, đứng ở trong bao xương Thiên Tự Hiểu, nhìn đấu giá hội bên dưới tiến hành, nhất định sẽ càng rõ ràng. Chỗ tốt như vậy, cớ sao mà không làm, ngồi ở trong bao xương. Cố Khuynh Thành lần thứ hai cảm thán thương hội Noãn Thành. Đúng là có tiền a, nhìn từ Dạ Minh Châu từ Nam Hải đào lên. Nhân ra lấy chiếu sáng, nhìn Tuyết Tàm Ti được xưng một tấc thập kim, nhân ra lấy làm khăn trải bàn, nhìn gỗ tử đàn trên trăm mới mọc ra, nhân ra làm bàn, có tiền, tương đối có tiền, loại trình độ có tiền này, quả thực kẻ khác giận xôi. Nguyên gia gia, các ngươi là thế nào nhận ra ta tới? Thấy đấu giá hội còn chưa có bắt đầu, Cố Khuynh Thành hướng Nguyên Cảnh Tu hỏi nghi vấn của mình. Cái nghi vấn này vẫn khốn nhiễu nàng, nếu là không hiểu rõ, sau này đi ra ngoài, nàng chẳng phải là muốn suốt ngày trong lòng run sợ. Nga, cái này giải thích rất dễ, bởi vì trên người có ngươi phân nửa huyết minh gia. Chỉ cần minh gia sử dụng bí pháp, vô luận biến thành bộ dáng gì nữa, tránh ở địa phương nào, bọn họ đều có thể tìm được. Nguyên Cảnh Tu nhìn chằm chằm người trong đại sảnh phía dưới. Mạn Bất Kinh Tâm đáp, ngạch, có bí pháp lợi hại như vậy, vậy lão thất phu Tần gia, cũng bởi như thế mới tìm được nàng sao? Thế nhưng, sai sai, nàng không phải là người Tần gia, loại bí pháp này ở trên người nàng, khẳng định vô pháp sử dụng. Cố Khuynh Thành vùi ở trong cái ghế, suy nghĩ nữa, Tần gia khẳng định có bí pháp Tần gia, nàng coi như là nghĩ, cũng nghĩ không thông. Tự nhiên, chuyện này nàng cũng không tiện đi hỏi Nguyên Cảnh Tu, bị Tần gia truy sát, là chuyện của mình nàng. Nàng không muốn đem những người khác cũng dính dáng trong đó. Đúng rồi, cho dù không cái bí pháp này, nàng cũng có chuyện gì muốn hỏi Nguyên Cảnh Tu. Nguyên gia gia, nguyên nhân Đế Thương Minh trong đêm rời đi, ngươi biết không, Đế Thương Minh nói qua, sư phụ hắn đã ly khai. Nhưng nàng lại ở chỗ này gặp Nguyên Cảnh Tu, vậy có phải hay không gián tiếp chứng minh rồi Đế Thương Minh cũng đã bình yên vô sự. Ngươi không cần lo lắng, cái tiểu tử thúi kia là hồi sư môn tu luyện. Nguyên Cảnh Tu vô tình thuận miệng trả lời, nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ không lo lắng Đế Thương Minh. Sư môn, không phải là sư phụ hắn sao? Cố Khuynh Thành không hiểu vấn, tiểu tử thúi kia chưa nói cho ngươi biết. Ta chỉ sư phụ trên danh nghĩa của hắn sao? Nguyên Cảnh Tu quay đầu lại nhìn về phía Cố Khuynh Thành. Thấy Cố Khuynh Thành lắc đầu, liền giải thích, thu hắn làm đồ đệ, là bởi vì ta là Thiếu Lan Thành một việc, vừa mới mắt của Thương Minh có bệnh, vô pháp thấy vật, thành chủ để ta thu hắn làm đồ đệ, ý là để ta làm sư phụ, tận tâm tận lực thay trị liệu, chỉ bất quá, năng lực ta hữu hạn. Qua nhiều năm như vậy, vẫn là không cách nào chữa cho tốt mắt của Thương Minh. Về phần tu luyện của hắn, đều là người bên ngoài giáo dục, cùng ta sư phụ trên danh nghĩa này không có quan hệ. Nga, nguyên lai là sư môn có việc, vậy nàng an tâm, sai, cái gì yên tâm, Đế Thương Minh cùng nàng có quan hệ sao? Cố Khuynh Thành mạnh lắc đầu, nỗ lực đem nghĩ cách bừa bộn trong đầu, toàn bộ đuổi ra ngoài. Nhưng càng như vậy, gương mặt đó của Đế Thương Minh, lại càng rõ ràng, phảng phất khắc ở trong đầu nàng một dạng, tản không đi. Thấy động tác của Cố Khuynh Thành, Nguyên Cảnh Tu không tiếng động cười, đáy mắt đều là tiểu ý mập mờ. Chuyện của hai tiểu oa nhi này, quả thật được nha, xem ra hắn uống rượu mừng. Ngay khi Cố Khuynh Thành phiền muộn, đấu giá hội bỗng nhiên vang lên một trận tiếng chuông. Tiếng động lớn, để đấu giá hội chàng thoáng cái yên tĩnh lại, Cố Khuynh Thành biết, đây là đấu giá hội bắt đầu rồi. Rốt cục bắt đầu rồi. Nguyên Cảnh Tu hít một câu. Đi tới bên tường, đưa tay đem cái gương treo trên tường. Đảo lộn một, phía dưới đại sảnh, phát sinh tất cả, bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn và Cố Khuynh Thành. Thấy cái gương kia, Cố Khuynh Thành tấm tắc lấy làm kỳ. Wow wow, người trên Linh Huyễn Đại Lục, thực sự là kỳ tài. Loại nguyên lý lợi dụng tia sáng phản xạ, bọn họ đều có thể vận dụng đến thạo mà kiếm tiền. Quả nhiên là vô địch, tiểu nha đầu, nhìn cho thật kỹ đi. Loại náo nhiệt này, thế nhưng cầu đều không cầu được. Nguyên Cảnh Tu đi trở về chỗ ngồi, nói xong câu đó, liền đưa ánh mắt về phía mặt gương, không lên tiếng nữa. Cố Khuynh Thành gật đầu, cũng theo đó an tĩnh lại, im ắng nhìn chuyện đã xảy ra trong hội trường. Chỉ thấy, một nữ tử mặc y bó sát người thiên lam sắc, nhìn qua bất quá chừng 20 tuổi, đi tới trên đài cao trung ương, thanh ti tầm như bộc, đều khoác lên trên vai, y phục vòng quanh người ôm sát để thấy được thân hình đẫy đà. Các vị khách nhân tôn kính, ta là Quý Yêu Yêu. Là người chủ trì của đấu giá hội lần này. Hiện tại, ta tuyên bố đấu giá hội chính thức bắt đầu. Thiếu nữ chân thành đi tới ở giữa đài cao, hơi khuất thân hành lễ, nửa thân trần bộ ngực sữa, câu dẫn ánh mắt tất cả nam tử ở hiện trường. Nàng mỉm cười, cũng không thèm để ý ánh mắt muốn đem nàng ăn vào bụng. Ngữ điệu mềm mại, dường như hoa đào mùa xuân, làm lòng người say. Quý Yêu Yêu vừa dứt lời, trong biển người liền bộc phát ra một trận tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Cũng không thiếu ngạ hán bụng đói ăn quàng, huýt sáo, nói lên ô ngôn huế ngữ. Yêu yêu càng ngày càng, đại gia nhất định phải đem ngươi mang về nhà, hảo hảo hưởng thụ một phen. Ha ha, đúng vậy, yêu yêu bộ dáng này. Câu lòng ta tiểu ra lòng ta khó nhịn, đêm không thể chợp mắt nha. Thôi đi, hai người các ngươi. Yêu yêu cô nương nhân ra căn bản chướng mắt, trong lòng yêu yêu cô nương ngưỡng mộ là thiếu thành chủ Noãn Thành. Các ngươi nha, đều mát mẻ đến nơi nào đi ngây ngô đi. Nhắc tới thiếu thành chủ Noãn Thành, chàng diện trong nháy mắt an tĩnh lại. Hai người vừa ngôn ngữ đùa giỡn Quý Yêu Yêu, trên mặt trở nên đỏ lên, hiện ra một chút sợ hãi, cũng không dám đùa giỡn nữa, ngoan ngoãn ngồi xuống. Mọi người nói đùa, kế tiếp kiện vật đấu giá thứ nhất, sắp lên tràng, mọi người cần phải cảnh giác cao độ, nhìn kỹ nga, thấy thế, Quý Yêu Yêu hợp thời, ôn nhu hóa giải cục diện tẻ ngắt, kèm theo dư âm của Quý Yêu Yêu, người đi theo hầu từ lâu ở dưới đài, đang cầm một hộp tư tư phương phương, đi lên, đem cái hộp nhỏ đặt ở trên bàn trên đài sớm chuẩn bị sẵn. Liền lui xuống, yêu yêu biết, tất cả mọi người minh bạch quy củ của thương hội Noãn Thành ta. Nhưng yêu yêu vẫn là nhắc lại một lần, đấu giá hội lần này có 18 cửu tinh đại linh sư, 5 danh tam tinh linh thánh, cùng với 1 danh bát tinh linh tông tọa chấn. Nếu là có người không thức thời, muốn khiêu chiến thương hội Noãn Thành, yêu yêu cũng sẽ không ngăn cản nga. Quý Yêu Yêu tựa hồ không nóng nảy bắt đầu, chậm rãi nói ra một phen, cho thấy thực lực của thương hội Noãn Thành nàng, cho người không dám khinh thị, ngồi ở trong bao xương thiên tự hiệu. Cố Khuynh Thành, nghe được lời nói này của Quý Yêu Yêu, không có giống người phía dưới, sợ đến sắc mặt tái nhợt, nhưng quả thật có chút kinh ngạc, thực lực của thương hội Noãn Thành, hiện trường tổng cộng 22 người gác. Mỗi người đều là đơn độc lấy ra nữa. Cường giả nhất phương có thể uy hiếp. Cố Khuynh Thành đến lúc này, mới từ từ biết Noãn Thành cường đại. So với Lan Thành, sợ rằng chỉ có hơn chứ không kém. Trong đại sảnh an tĩnh hơn 10 giây, mọi người thấy vẻ mặt tiểu ý của Quý Yêu Yêu, tâm trạng khoan khoái không ít. Có người bắt đầu cùng Quý Yêu Yêu ha ha. Yêu yêu nha, ngươi nhanh lên một chút bắt đầu đi. Lão tử nhưng chỉ có hướng về phía bảo bối, cũng không phải sao, bỏ lỡ đấu giá hội lần trước, lòng ta đau chừng mấy ngày, biết thương hội Noãn Thành ngoại lệ ở chỗ này khai đấu giá hội. Ta nói trước một tháng, sẽ đến nơi này chờ, Yêu yêu, ngươi cũng không thể để ta chờ không à, yêu yêu nào dám để người chờ không? Đấu giá hội liền bắt đầu. Quý yêu yêu hướng về phía người nọ nói chuyện. Kiều mị cười, cười đến đầu khớp xương của người nọ đều tô. Sắc mị nhìn quý yêu yêu. Khóe miệng có bất minh dịch thể chảy ra. Quý yêu yêu tự nhiên đứng. Cất cao giọng nói, vật đấu giá thứ nhất này. Chính là một viên tam tinh thiên cấp cao giai thủy hệ linh thảo. Vô đáy giới, mỗi lần tăng giá không dưới 1.000 đồng tệ. Hiện tại đấu giá bắt đầu. Thiên cấp cao giai linh thảo. Đẳng cấp của loại dược liệu này quả thực không thấp. Thế nhưng Cố Khuynh Thành từ trong túi càn khôn. Ra một khối linh mạch chi địa. Các loại dược liệu cao giai chưa bao giờ thiếu. Cũng không có dự định xuất thủ đấu giá. Mà trong bao xương lầu 2 lầu 3. Cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Chỉ có người trong đại sảnh bên dưới. Liên tục ra giá. Hắc hắc, ta cho yêu yêu mặt mũi. Viên thủy hệ linh thảo này. Ta xuất 3.000 đồng tệ. Thiết, 3.000 đồng tệ của ngươi muốn không biết xấu hổ vậy cũng lấy ra cho được. Yêu yêu cô nương, ta nguyện ý xuất 1.000.000 đồng tệ. Quyền đương cho ngươi mặt mũi. 1.000.000 đồng tệ, còn chưa đủ tiền lẻ tìm tôi tới nhà của ta. Yêu yêu, ta xuất 2.000.000, coi như mua nụ cười của ngươi. Nghe vậy, quý yêu yêu quả thực xé khóe miệng, lộ ra hàm răng chỉnh tề. Cười nói, vị công tử này ra giá 2.000.000 rồi, nhưng còn có người muốn đấu giá. Nếu là không có, viên linh thảo này, liền trở thành sở hữu của vị công tử này. 2.000.000 đồng tệ mua một viên linh thảo, đã là thiên giới, tự nhiên không người nào nguyện ý tăng giá nữa. Quý yêu yêu nhìn người của An Tĩnh lại, hướng nhãn thần về phía người theo hầu đứng cạnh chiêng trống. Người nọ thông minh gõ chiêng trống, sau đó liền có người đem linh thảo đưa đến trong tay của người ra giá 2.000.000 kia. Hảo, vòng thứ nhất đấu giá kết thúc, để chúng ta cùng nhau chờ mong đợt thứ hai. Quý yêu yêu dứt lời, liền có người đi theo hầu mang lên một vật phẩm trường điều trạng. Chỉ là vật kia bị đắp một khối vải đỏ, cho người xem không ra. Vật đấu giá đợt thứ hai, là một con hỏa hệ linh thú. Thú hỏa tê giác, có thể làm thuốc, có thể luyện hóa thành vũ khí. Lần này giá quy định 10 miếng lam tinh tệ, mỗi lần tăng giá không dưới 5 miếng lam tinh tệ. Đợt thứ hai bán đấu giá bắt đầu. Quý yêu yêu nói, đều còn chưa nói hết. Phía dưới đó là một mảnh nóng nảy. Ta xuất 50 miếng lam tinh tệ, ta xuất 100, ta xuất 200 lam tinh tệ. Hỏa tê ngưu giác, ta nhất định phải bắt được. Các ngươi ai cũng đừng nghĩ cùng ta tranh. Nguyên cảnh tu nhìn Cố Khuynh Thành vẫn không có động tĩnh. Hỏi, tiểu nha đầu, hỏa tê tên ngưu giác này, là thứ tốt rèn vũ khí. Ngươi thế nào không ra giá? Nguyên gia gia, ngươi cũng không phải không biết. Đồ tốt, không có luyện khí sư. Nó chính là một phế phẩm, ngươi nói ta đem mua về, là để làm bài biện, hay là làm củi đốt lửa. Cố Khuynh Thành vuốt thủ, gương mặt không thành vấn đề, nàng mới không muốn vì một hỏa tê ngưu giác, đi tìm luyện khí sư có thể so với vật hy hữu công khó hơn. Phải biết rằng tìm một luyện khí sư thực lực tốt một chút, tiền luyện ra một vũ khí, cũng đủ nàng mua 10 thanh hỏa tê ngưu giác. Chuyện đốt tiền bạc như thế, nàng không làm, ha ha, nói cũng phải, luyện khí sư nào có dễ dàng tìm như vậy, không mua cũng được. Nguyên cảnh tu vuốt râu mép, cười ha ha một tiếng, liền không hỏi tới nữa. Cuối cùng, thanh hỏa tê ngưu giác này, thuộc về một đại hán bụng bự éo tròn. Kế tiếp, quý yêu yêu liên tiếp đấu giá 5 loại vật phẩm, nhưng bao xương lầu 2 cùng lầu 3. Thủy chung không ai xuất thủ, 5 vật phẩm tất cả thuộc về người trong đại sảnh, mà thổ hào môn ngồi trong bao xương, tựa hồ đồng loạt đều ở đây chờ đồ áp trục phía sau. Khách chương.